Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 734, nằm tiết hoa niên. Lúc ban đêm, đệ nhất đế quốc ngoài thành, một gò núi nhỏ bên trên, toát ra mấy cái đầu, nhìn xa xa tường cao, tại đen kịt một màu đế quốc trong khu vực, có tương đối lớn một vùng khu vực bị màu xanh biếc nhuộm dần. Hoa sen quang mang nhìn như nhu hòa. Kỳ thực xuyên thấu năng lực cực mạnh, thậm chí đem ngay phía trên bầu trời đen nhánh đều nhuộm thành màu xanh biếc. Đáng tiếc là, bởi vì tường cao che chắn ánh mắt, Vinh Đào Đào bọn người không thể may mắn nhìn thấy hoa sen kia. Nhưng là như vậy quang mang, không khó tưởng tượng, hoa sen kia quy mô đến cùng đến cỡ nào hùng vĩ. Dạng này bầu trời, lại để Vinh Đào Đào nhớ tới mâu mần cảng thành cực quang. Cũng không biết Kata hiện tại thế nào. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Từ khi ăn Tết về nước đằng sau, hiện tại đã qua 3 cái nhiều tháng thời gian. Lúc này đã là trung tuần tháng 5. Vòng xoáy bên ngoài hẳn là một bộ xuân về hoa nở hình ảnh đi. Ngay ở chỗ này đi. Tiêu Tự Như đánh giá chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía hậu phương. Tại ngọn núi nhỏ này trên đồi, cũng chỉ có hậu phương rừng tiết là uy hiếp. Đám người thừa dịp bóng đêm giáng lâm ở đây, một đường còn tính là an ổn, nhưng là trong rừng tiết chiếm cứ cái gì, không ai có thể biết được, nhưng không hề nghi ngờ chính là, trong đó tất nhiên tràn ngập nhiều loại hồn thú. Đám người vị trí, đã tương đương tiếp cận đế quốc, không chỉ có là bởi vì mọi người mắt trần có thể thấy hoa sen màu sắc, cũng bao quát chung quanh tốt đẹp hoàn cảnh, nơi này phong tiết rất nhỏ. Hiển nhiên là cái kia một mảnh hoa sen công lao. Trình Cương Giới, Hàn Dương, Từ Y Dư, Dịch Tân bốn viên thanh sơn hắc diện tướng sĩ, giờ phút này đều không có lại khiêng tiết hồn phiên. Thú vị là, tại ở gần đế quốc tường cao khu vực, cho dù là gió càng nhỏ hơn, tiết càng nhỏ hơn, nhưng các hồn thú ngược lại ít một chút. Đoán chừng là sợ bị người đế quốc đồ tể đi. Hoang dại các hồn thú cũng đều biết nơi này là cấm khu. Trình Cương Giới ngồi chồm hổm trên mặt đất, gầy gầy dưới chân tiết động. Chúng ta ở chỗ này đào cái địa động như thế nào? Tận khả năng tránh cho cùng bất luận cái gì hồn thú va chạm. Ý kiến hay, Đồng Đông Đông lúc này. Phụ họa, nếu là chấp hành nhiệm vụ trọng yếu như vậy, vậy sẽ phải tránh cho phức tạp. Vinh Đào Đào, đúng. Đào cái địa động, chúng ta chui vào, đám người, Vinh Đào Đào đối với ngay phía trước nhô ra nắm đấm. Bảo trọng, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Lúc nào ngươi đi ra, chúng ta lúc nào cùng đi. Yên tâm, rất nhanh, một thanh âm trống rỗng truyền đến, mà Vinh Đào Đào cái kia ưỡn về phía trước nắm đấm. Cũng bị nhẹ nhàng đụng đụng, sau đó Hà Thiên Vấn liền bước nhanh mà rời đi. Chỉ là đám người không nhìn thấy. Vinh Đào Đào chờ đợi nửa ngày, cảm giác Hà Thiên Vấn đã đi, hắn cũng không nhịn được thở dài. Làm sao vậy, Đào Đào? Đồng Đông Đông không hổ là làm thầy thuốc, tâm tư cẩn thận, tựa hồ là đã nhận ra Vinh Đào Đào cảm xúc là lạ. Hắn liền cất bước tiến lên, một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Vinh Đào Đào, không có gì, ta đào địa động đi. A tương đương hắn có thể làm sao? Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng. Còn không muốn cùng lấy Hà Thiên Vấn cùng đi. Đồng Đông Đông kịp phản ứng, không khỏi vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Đây là ổn thỏa nhất phương án. Ngươi thật sự có thể huyễn hóa thành tiết cảnh hồn thú. Nhưng ngươi cuối cùng sẽ tiến vào quân đoàn đế quốc tầm mắt. Ta minh bạch, ta đến đào đi. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tiện tay một chiêu. Một cái to lớn tuyết quỷ thủ phá tuyết mà ra. Cứng rắn nham thạch cùng vùng đất lạnh tại tuyết quỷ thủ hữu lực đốt ngón tay phía dưới. Giống như đậu hũ đồng dạng. Như vậy làm việc, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Vinh Đào Đào một bên thao túng tuyết quỷ thủ đào lấy địa động. Trong lòng lại là cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù sao, Hà Thiên Vấn nhiệm vụ là Vinh Đào Đào bọn người mang tới. Người ta vì nhiệm vụ này xuất sinh nhập tử. Có thể Vinh Đào Đào bọn người lại tại bên ngoài đợi ta ở lại bên ngoài cảnh giới. Mắt thấy hầm thành hình. Tiêu Tự Như đột nhiên mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào, chúng ta trong hầm ngầm mở ngự tiết chi giới là có thể. Tiêu Tự Như lắc đầu. Ta giấu ở trong tuyết, có thể sớm hơn phát hiện trở về Hà Thiên Vấn. Trình Cương Giới đề nghị. Nơi này phong tiết rất nhỏ, tầm mắt đầy đủ. Tiêu giáo không cần thiết một mình gánh chịu cảnh giới nhiệm vụ. Chúng ta có thể thay phiên Trị Cương. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, cảm thấy hai người nói đến đều đúng. Liền mở miệng nói, ta đến giá trị thứ nhất cương vị. Trên băng Cẩm Thanh Loan ngồi một ngày, ta cũng nghỉ ngơi đủ. Các ngươi bọn này treo ở phía sau tung bay. Tiên tiến hầm nghỉ ngơi. U Tương Đương, Hạ Phương Nhiên sắc mặt cổ quái. Nhìn xem Vinh Đào Đào. Lương Tâm phát hiện đâu Tương Đương, Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Nói, đi thôi, ta trông coi, các ngươi yên tâm. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào triệu hoán ra chính mình Mộng Mộng Kiêu. Một bên, truyền đến Tư Hoa Niên thanh âm. Ta cũng ngủ đủ rồi. Ta cùng Đào Đào giá trị thứ nhất cương vị. Nếu làm ra quyết định, đám người liền cũng không nói thêm cái gì. Nhao nhao xoay người đi vào trong địa động. Nhìn xem cái kia thông hướng nghiêng xuống phương cửa đường hầm. Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên dùng tiết động vùi lấp một phen qua đi. Liền cất bước đi vào bên vách núi. Tiết đạp hồn kỹ một hủy bỏ. Tiết động lúc này che mất hai người bắp chân. Vinh Đào Đào ôm trong ngực Mộng Mộng Kiêu. Giống như ôm một cái gối giống như. Chui vào thật dày trong tiết động. Mà Mộng Mộng Kiêu cái kia hình cầu cái đầu nhỏ. Không ngừng mài cọ lấy Vinh Đào Đào khuôn mặt. Kém chút để Vinh Đào Đào cho là mình đem Tuyết Nhung Miêu cho triệu hoán đi ra. Phải thật tốt đề phòng bốn phía a. Nếu là có sinh vật tới, nhớ kỹ kịp thời nhắc nhở ta. Vinh Đào Đào đem Mộng Mộng Kiêu phóng tới bên mặt, mở miệng nói, cô Tương Đương, lập tức. Thật dày tiết động một trận phun trào. Mộng Mộng Kiêu cái kia hình cầu cái đầu nhỏ từ trong đống tuyết xông ra. Hiếu kỳ hướng rừng tuyết phương hướng nhìn quanh. Bên người tuyết động phía dưới, đột nhiên truyền đến Tư Hoa Niên thanh âm. Ngươi nhìn một chút đi, ta ngủ tiếp một lát. Vinh Đào Đào, hắn bất mãn mở miệng nói. Ngươi tiến hầm ngủ ngon không tốt. Tư Hoa Niên, ta cũng muốn cảm thụ một chút nằm tuyết ngủ tư vị. Vinh Đào Đào chần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ngươi là muốn mang theo ta đầu hàng địch a? Tư giáo, ta phản. Tư Hoa Niên không nói lời nào. Vinh Đào Đào liền cũng không nói lời gì nữa. Hắn đương nhiên không có nhìn ban đêm năng lực. Nhưng là Mộng Mộng Kiêu có. Mà lại cái kia cái đầu nhỏ còn có thể 180 độ xoay tròn. Thân thể đều không cần động đậy. Cảnh giới bốn chu phương liền cực kỳ. Mượn trên bầu trời cái kia màu xanh biếc cực quang. Vinh Đào Đào cũng đang cố gắng quan sát đến xa xa tường cao. Cùng nhân loại đại quân tường thành phòng giữ khác biệt. Đế quốc trên tường thành không có ánh đăng chỉ lung lượn lờ. Một chút sáng ngời đều không có. Chính là thuần túy một mảnh đen kịt. Tại dạng không khí này phía dưới. Trên bầu trời tràn ngập mỹ lệ cực quang. Phảng phất đều biến thành âm trầm kinh khủng u quang màu xanh lá. Đem tòa này đế quốc thành chỉ làm nổi bật giống như quỷ thành đồng dạng. Đang lúc Vinh Đào Đào coi chừng dò xét thời điểm, Tư Hoa Niên thanh âm lần nữa truyền đến. Các ngươi định xử lý như thế nào Cao Lăng Thức? Dung ra, giết chết bản mệnh hồn thú. Tan hết Cao Lăng Thức tu vi. Sau đó đem nàng bắt về ngồi tù. Vinh Đào Đào chần chờ một lát. Thấp giọng, so với bắt về ngồi tù. Đại Vi càng muốn hơn giữ Cao Lăng Thức lại tới. Tư Hoa Niên, làm sao lưu? Vinh Đào Đào. Đại Vi trên dây chuyền có một viên xương mỹ nhân hồn châu, là truyền thuyết cấp, nàng hiện tại hồn pháp là ngũ tinh đỉnh phong, năm trước tấn cấp, lại như thế tại trong vòng xoáy pha trộn xuống dưới, nàng không được bao lâu liền sẽ tấn cấp. Nghe vậy, Tư Hoa Niên liếm môi một cái, trên đầu lưỡi điểm điểm xương tiết cấp tốc hòa tan vào. Ý nghĩ không tồi, ngươi ra mưu ma trước quỷ. Đại Vi ý nghĩ, ô. Tư Hoa Niên trong lòng hơi cảm giác kinh ngạc. Nàng ý tưởng này là từ đâu tới? Chẳng lẽ Lăng Vi trước đó cũng bị Cao Lăng Thức điều khiển qua? Vinh Đào Đào đối với Tư Hoa Niên đương nhiên là hoàn toàn tín nhiệm. mà lại lúc này lại đang tự mình hoàn cảnh bên trong. Hắn mở miệng giải thích, Đại Vi làm việc tính chất quyết định nàng rất khó có thời gian làm bạn tại mẫu thân tả hữu. Nếu mà có được cao lăng thức, nàng liền có thể dùng một loại khác hình thức hầu ở mẫu thân bên cạnh. Tư Hoa Niên trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, thuần túy khống chế là có thể, nhưng tốt nhất đừng cho cao lăng thức khảm nạm cái trán hồn châu. Hai tỷ muội khảm nạm cùng loại cái trán hồn châu mà nói, Lăng Vi hoàn toàn chính xác có thể hầu ở người nhà bên cạnh. Nhưng là cái trán hồn châu liền đại biểu cho tinh thần kháng tính, dễ dàng xuất sai lầm. Vinh Đào Đào lại là cười, nếu như lại thêm Đại Vi bên thân một mảnh Chu Liên đâu? Ngươi không có xâm lấn qua đầu óc của ta, Tư Giáo, ngươi không có cảm thụ qua mây đen cho ta rộng lượng tinh thần lực. Loại kia tinh thần lượng cấp, không phải thường nhân có thể chống đỡ. Tư Hòa Niên nhịn không được trong lòng hơi động, một cái cho Cao Lăng Vi hoàn toàn điều khiển thân thể. Thân thể này không chỉ có muốn phục tùng chủ nhân hết thảy mệnh lệnh, thậm chí chủ nhân còn có thể tùy thời cướp đi quyền khống chế thân thể, cho nên đây mới là song bào thai chính xác sử dụng phương thức a. Cái này nhưng so sánh Vinh Đào Đào, Yêu Liên Đào loại này hai bộ thân thể, một cái ý thức tình huống tốt hơn nhiều. Sinh hoạt hàng ngày còn chưa tính, nhưng là tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, Vinh Đào Đào cùng Yêu Liên Đào là không thể nào sánh vai chiến đấu. Một người phân thần, hai bộ thân thể đều có thể chết ở trên chiến trường. Nhưng là Cao Lăng Vi khác biệt, nếu như nàng thành công điều khiển cao lăng thức, hai tỷ muội hoàn toàn có thể sánh vai chiến đấu. Trong sinh hoạt hàng ngày, Cao Lăng Vi có thể nương tựa theo song bào thai đặc thù quy tắc, được hưởng hai bộ thân thể, cộng đồng hành động, mà ở trên chiến trường, Cao Lăng Vi hoàn toàn có thể ủy quyền. Nàng đây cũng không phải là treo máy, mà là ủy trị. Yên tĩnh Tuyết Khâu bên trên, hai người trầm mặc hồi lâu. Tư Hoa Niên mở miệng phá vỡ yên lặng, lý luận rất không tệ, nhưng làm đây hết thảy trước đó, ngươi trước tìm Vinh Dương thử một chút. Dù sao song bào thai đặc tính rất đặc thù, có thể trao đổi thân thể, tuyệt đối đừng để cao lăng thức chui chỗ trống. Là lý này mà. Vinh Đào Đào rất là tán đồng Tư Hoa Niên lo lắng. Tại các nàng hai tỷ muội khảm nạm cùng loại cái trán hồn châu trước đó, ta trước khống một khống Dương Dương ca, nhìn hắn có thể hay không đem ta phản khống. Cá nhân ta cảm thấy hẳn là không thể. Ngự tâm khống hồn nha, ngự phải là tâm, khống phải là hồn. Cho dù là song phương thân thể đổi, nô lệ vẫn như cũ là nô lệ. Lại nói, để cho ổn thỏa, cho nô lệ hạ đạt tử mệnh lệnh, không để cho nô lệ tiến vào thân thể của chủ nhân chẳng phải xong thôi, tương đương nhất định phải thử. Tư Hoa Niên liên tục dặn dò. Tốt tốt tốt, nhất định thử. Tư Hoa Niên lúc này mới hài lòng rời đi chủ đề. Người biết cao lăng thức vì cái gì phản bội gia đình, gia nhập nằm tiết ngủ a? Vinh Đào Đào, không biết. Tư Hoa Niên, chờ các ngươi khống chế lại nàng về sau, các ngươi liền sẽ biết được. Bị khống chế người nói là không được lời nói dối. Nếu có thể làm ra trọng đại như thế lựa chọn, như vậy cao lăng thức tất nhiên cũng sẽ có lý do của mình. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu, ngươi cảm thấy Cao Lăng Vi muốn biết a? A, cũng thế. Tư Hoa Niên cười cười, rất tán thành. Trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào trong đầu truyền đến Vinh Dương thanh âm đàm thoại. Nàng cùng nàng đồng đội giết tí thử, ngay tại trước mặt của ta, trước mắt của ngươi. Ca, ta hiểu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.